Nghe đáng yêu phết nhỉ. Ngài V kép, nói những lời ngắn gọn nhất, làm những chuyện khó tin nhất. Tối nay, hai diễn viên duy nhất của phái mặt mũi vẹo vọ và phái mặt liệt đều được ngài V kép thu về dưới trướng. Gu thẩm mỹ mới lạ của ngài V kép một lần nữa khiến cộng đồng mạng sửng sốt. Cũng giống như câu ao ở lần trước. Câu, I need you, của ngài V kép đêm nay lại gây sốt trên mạng y như vậy. Cư dân mạng không khỏi cảm thán. Ngài V kép không phải đến làm giám khảo. Anh đến là để tạo ra ngôn ngữ hot trend. Cách chương.